Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787: Chưa biết tâm khó yên. Hoàn chân phát động quay lại. Cần cố định neo định. Bây giờ ba cái neo điểm đều định vào Bạch tiên sinh phục sinh trước đó. Coi như hắn thật sự có thể từ trên người ta đem hoàn chân cướp đi, cũng vô pháp trở lại hắn căn bản không tồn tại tuế nguyệt bên trong. Hắn có thể sử dụng hoàn toàn mới neo điểm, tất nhiên định tại thu hoạch hoàn chân về sau. Cho nên, ta chỉ cần tại trước khi chết, đem trên đời tồn tại hoàn chân sự tình truyền khắp thiên hạ. Liền xem như thành công báo thù. Hứa Bạch một bên chế luyện di thư, vừa tưởng tượng lấy chính mình sau khi chết hình ảnh. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu chưa từng có qua. Từ khi đời thứ nhất tại sắp chết thời điểm thức tỉnh hoàn chân sau, hắn đã thật lâu không có nghĩ qua. Chính mình cũng sắp sẽ nghênh đón tử vong vào cái ngày đó. Có lẽ là nó còn chưa thật buông xuống. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, mà chính là ngũ vị tạp trần. Thậm chí bao hàm một tia chính mình may mắn tránh thoát một kiếp tưởng tượng. Nói rõ bởi vì chỉ là đối tương lai không biết, mà đưa đến nỗi lòng khó yên. Tại trước kia, vô luận gặp phải dạng gì nguy cấp cục diện, hắn đều chưa từng có bàng hoàng. Coi như tình huống hỏng bét đến không thể vãn hồi, cái kia cùng lắm thì hoàn chân chính là thân là phàm nhân lúc ở thư phòng, hoặc là giải ly sơn đỉnh, đều là trong lòng của hắn an toàn nhất cảng tránh gió. Nhưng bây giờ, thì là một đoạn trải rộng đá ngầm cùng ám lưu hải vực. Đột nhiên vắt ngang tại cảng tránh gió bên ngoài, hơi không cẩn thận, liền sẽ đâm đến thịt nát xương tan. Suy nghĩ phát tán công phu. Phần thứ nhất, di thư, đã làm tốt. Cái gọi là di thư, kỳ thật cũng là mô phỏng tự học sĩ vẫn lạc sau dị tượng chế tạo ra. Tức thì bầu trời phạm vi lớn hình ảnh, đồng thời bám vào hắn một tia ý thức, lấy làm bạo phát hoặc là tiêu hủy chốt mở. Cần muốn trước đó chôn sâu ở trọn hoàng giới các nơi. Ta chính mình cũng không biết trong góc. Dạng này coi như hồi phục lại Bạch tiên sinh muốn ngăn cản, cũng vô pháp làm được. Ân, chuyện này còn cần tìm tin được người đi làm. Từng trương khuôn mặt tại trong đầu của hắn cấp tốc lóe qua. Rất nhanh, hắn thì có chủ ý. Tại chế tác hoàn tất 108 phần di ảnh về sau, Hứa Bạch rời đi trường sinh cốc, trở về một chuyến Thiên Lương Châu, tìm tới chính mình lão cấp trên, Nam Cung Sĩ Vinh. Nam Cung Sĩ Vinh lúc đầu còn tưởng rằng Hứa Bạch là cải biến chủ ý, dự định trở về nhậm chức. Có thể Hứa Bạch yêu cầu lại là để hắn có chút trở tay không kịp. Tố hồn lệnh. Cái này muốn thứ này làm gì? Nam Cung Sĩ Vinh đánh giá Hứa Bạch. Tố hồn lệnh chính là vãng sinh phủ bên trong một dạng đạo cụ. Có thể căn cứ nhiễm tu sĩ lúc còn sống khí tức đồ vật. Ngược dòng tìm hiểu tu sĩ đầu thai sau hướng đi. Cũng không hướng phổ thông tu sĩ quần thể công khai đổi lấy. Chỉ là vì phòng ngừa một ít người ác ý tự sát, nỗ lực thông qua chuyển sinh phương thức đào thoát vốn có trừng phạt. Vãng sinh phủ đối lập độc lập, cho dù ta chấp trưởng một châu, cũng rất khó cùng bọn hắn nói phía trên lời nói. Nam Cung Sĩ Vinh mặt lộ vẻ do dự, Hứa Bạch cũng không nói chuyện, đưa một cái chữ vật giới đi qua. Nam Cung Sĩ Vinh có chút hồ nghi tiếp nhận xem xét. Kết quả kém chút bị trong đó trang tràn đầy cực phẩm chế thức linh thạch núi. Thoáng hiện mắt, thần thức quét qua. Trong này linh thạch đổi lấy thành độ cống hiến, bất ngờ không thấp hơn 300 vạn số lượng. Nam Cung Sĩ Vinh không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tuy nhiên theo xương trắng khai thác thời đại, cùng chinh phạt chư giới thời đại, đại lượng độ cống hiến được cấp cho, khiến cho đến vạn tiên minh vật giá tăng lên rất nhiều. Nhưng 300 vạn độ cống hiến vẫn như cũ là một khoản tiền lớn, dù là đối với hắn cái này một châu người đứng đầu tới nói. Cũng là như thế, cần biết, hắn muốn tiếp tục càng tiến một bước, cũng là cần các loại xử lý quan hệ, bình thường trong tay cũng không phải là vô cùng dư giả. Bất động thanh sắc cấp tốc đem chữ vật giới bỏ vào trong túi. Nam Cung Sĩ Vinh sắc mặt nghiêm nghị nói, yên tâm, việc này giao cho ta là được. Không quá 3 ngày, nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Sau 3 ngày, Hứa Bạch mang theo Tố Hồn lệnh, lặng yên rời đi. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Sĩ Vinh cũng không hỏi hắn muốn cái này Tố Hồn lệnh công dụng. Dù sao có một số việc, truy cứu rất rõ, ngược lại không tốt. Ra Thiên Lương Châu, ở nửa đường cùng Lý Phàm bản tôn gặp mặt, đem Tố Hồn lệnh giao cho hắn về sau. Liếc nhau, lại lần nữa mỗi người đi một ngả. Hứa Bạch trở về Trường Sinh Cốc, lấy bất biến ứng vạn biến. Mà Lý Phàm thì là bắt đầu sau cùng bố trí. Đầu tiên hắn có liên lạc Đông Phương Diệu. Người này không hổ trọng tình trọng nghĩa thế hệ. Lý Phàm đã không sai biệt lắm mau đưa Hoàng Phủ Tùng cho hoàn toàn ném sau ót. Mà hắn trong khoảng thời gian này, lại vẫn không có từ bỏ tìm kiếm Hoàng Phủ Tùng chuyển thế phương pháp. Chỉ là không có quan hệ, muốn nhúng tay vãng sinh phủ sự tình, quả nhiên là khó như lên trời. Sau đó thời gian dài như vậy đi qua, hắn vẫn không có thu hoạch. Hai người phân biệt đã lâu, nhưng gặp mặt về sau, Đông Phương Diệu vẫn là nhiệt tình chào hỏi. Chỉ là tại tiếp nhận Lý Phàm đưa tới Tố Hồn lệnh về sau, hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì? Chờ Lý Phàm báo cho Tố Hồn lệnh cụ thể công dụng về sau, Đông Phương Diệu thân thể chấn động. Cái này, chấm ngoặc kép, ta biết rõ ngươi một mực đối Hoàng Phủ huynh chết đi canh cánh trong lòng. Ta cũng là như thế. Những năm này từ đầu đến cuối không có buông tha. Vật này kiếm không dễ. Ngươi thật tốt bảo quản. Chờ đợi Hoàng Phủ huynh chuyển sinh về sau, ngươi tự đi tìm hắn. Đông Phương Diệu không nghĩ tới, ngược lại là Lý Phàm hoàn thành hắn tâm nguyện. Ngay sau đó vừa mừng vừa sợ, trong lòng có chút cảm động sau khi lại nhìn mắt Lý Phàm, nhất thời phát hiện chút dị thường. Ân, ta tự tìm hắn, Lý huynh ngươi thì sao? Vì sao không cùng lúc đi? Trong nháy mắt, hắn hiểu được, khó trách cảm giác đối phương là lạ. Một bộ ủy thác bộ dáng, hơi biến sắc mặt, lúc này truy vấn, Lý Phàm mặt lộ vẻ đắng chát, thành thật nói. Ta chọc đại địch, tánh mạng đáng lo, chỉ sợ liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không nhất định sẽ có. Đông Phương Diệu nghe vậy, nghĩ đến mà sợ, liền thiên tôn chi lực đều có thể ảnh hưởng. Có thể nghĩ, Lý Phàm trong miệng đại địch, đến tột cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng hắn chỉ là do dự một lát, thì dứt khoát quyết nhiên mở miệng, không có hỏi tới Lý Phàm lọt vào truy sát nguyên nhân. Mà chính là chủ động đưa ra muốn trợ giúp Lý Phàm. Lại bị Lý Phàm lắc đầu cự tuyệt. Bất quá không chịu chết thôi. Không duyên cớ liên lụy ngươi, ta lại nỡ lòng nào. Đông Phương Diệu muốn nói lại thôi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy không bằng, chấm ngoặc kép, nói. Lý Phàm đem trang lấy 108 viên di ảnh chữ vật giới giao cho Đông Phương Diệu. Người giúp ta đem vật này, phân biệt chôn sâu ở tới gần các châu thiên thành cách đó không xa lòng đất. Nhất định muốn cẩn thận, không muốn bị người phát hiện. Như thế, ta nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Lý Phàm truyền âm dặn dò, gặp vật này việc quan hệ hảo hữu sinh tử. Đông Phương Diệu cũng là hết sức trịnh trọng. Hai người lưu luyến chia tay về sau, hắn lập tức thì chạy về gần nhất thiên thành mà đi. Coi như Bạch tiên sinh có trí nhớ của ta, theo tìm tới Đông Phương Diệu, đến theo trong đầu hắn biết rõ ràng chôn giấu di ảnh vị trí, lại đem hắn tiêu hủy, cũng phải cần một khoảng thời gian, đầy đủ ta phát động kế hoạch. Hết chương.